Tu chân giả tại dị thế. Chương 424. Vương giả tướng truyền thừa. Góc truyện audio.com. Ma tượng thú cùng với cự viên tộc thú còn có những thế lực ma thú khác, chỉ là so với cự viên tộc và ma tượng thú tộc thì kém hơn một chút mà thôi. Hắc ám thần điện đã tới đây. Nhạc Thành nhìn thấy hai thân ảnh ở phía trên thì thần sắc đột ngột biến đổi. Đại trưởng lão, tên tiểu tử của Nhạc gia cũng có mặt. Lúc này nhị trưởng lão nhìn thấy đám người Nhạc Thành cùng với Hỏa lão thì cất tiếng nói. Chính là hắn. Đại trưởng lão ở trên không trung nhìn Nhạc Thành phía bên dưới, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở bên trên có sắp xếp, lần này nếu như lấy viễn cổ kết giới chạm mặt hắn thì hãy ra tay đối phó và bắt lấy, dù sao hắn cũng chạy không thoát được. Hắc ám thần điện đại trưởng lão nói xong thì hung hăng nhìn Nhạc Thành sau đó cấp tốc bay tới. Hắc ám thần điện cũng đã tới. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành mà nói. Xem ra bọn chúng cũng đã nhận được tin tức, không thể để cho chúng tới trước linh mộ. Hỏa lão, linh mộ gì? Nhạc Thành kỳ quái, tại sao lần này Hắc ám thần điện thấy mình mà chưa động thủ? Bát xí linh mãng tộc đã sớm biệt tích ở trong huyền thiên nội lục mấy nghìn năm, vẫn có tin đồn rằng linh mộ của bát xí linh mãng ở trong ma thú lãnh thổ. Hỏa lão cất tiếng nói. Viễn cổ ma thú mỗi con lợi hại vô cùng, ngoại trừ chúng có truyền thừa trời sinh thì còn có thể tiến hóa, nghe nói có thể đạt tới thần thú. Hỏa lão nói, trong này có linh mộ của bát xí linh mãng sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, đây là theo sự phỏng đoán của ta. Hỏa lão cất tiếng nói. Yêu Huyền, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không sao, trước kia ngươi bảo vệ ta, bây giờ sẽ đổi lại. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lò. Các ngươi tại sao lại ở nơi này? Tộc trưởng của cự viên tộc cùng đám ma thú lúc này đã tới gần bên cạnh Nhạc Thành. Tộc trưởng, chúng ta cũng không rõ, chúng ta vô tình mở được kết giới. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nơi này là viễn cổ sơn mạch, có không ít nguy hiểm, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tộc trưởng của cự viên tộc nói với Nhạc Thành, sau đó một lần nữa bay vào bên trong dãy núi. Hỏa lão, chúng ta trước hết đi tìm linh mộ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa lão. Linh mộ muốn tìm cũng không dễ dàng, nơi này lớn như vậy, nếu như ta không biết phương hướng thì 3 tháng cũng không tìm thấy. Nguồn truyện, truyện phun, Hỏa lão cất tiếng nói sau đó nhìn bốn phía mà nói. Ở phía bên trái có khí tức dày đặc nhất, hơn phân nửa là ở đó. Được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Thành thầm lo lắng cho Yêu Huyên, sau đó hắn lập tức khôi phục bản thể cho tứ xí ma ưng, chúng nữ bên trong không thể đuổi kịp cho nên Nhạc Thành để cho bọn họ ngồi lên trên mình của nó. Chúng nữ sau khi nhìn thấy bản thể của tứ xí ma ưng thì kinh ngạc không nói ra lời, tuy bọn họ đã nhìn thấy khiếu thiên hồ và yêu cơ cũng là ma thú nhưng không thể nào bằng so với tứ xí ma ưng. Về phần viễn cổ sơn mạch này có bảo vật hay không, Nhạc Thành cũng không còn tâm tư tìm kiếm, an toàn của Yêu Huyên hiện tại mới là điều trọng yếu nhất của hắn. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện đã chú ý tới linh mộ, Nhạc Thành tự nhiên là lo lắng, khó trách Hắc Ám Thần Điện nhìn thấy mình mà vẫn không xuống tay. Nhạc Thành, ngươi không phải là muốn tìm tin tức của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc hay sao? Xem ra ngươi không có khả năng tìm kiếm rồi. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão, ông nói ngoài. Góc truyện audio.com, linh mộ còn có tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Nhạc Thành cất tiếng nói, thần sắc có vẻ kỳ quái. Tất nhiên không phải như vậy, mà là ta nhận được tin tức bát xí linh mãng linh mộ xuất thế, Hắc Ám Thần Điện cũng nhận được tin tức, theo ta phỏng đoán bọn họ cũng dẫn người tới. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão, ông nói ngoài ra linh mộ còn có tứ đại tộc nhân và tứ địa thú tộc. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, thần sắc lộ ra vẻ kỳ quái. Tất nhiên không phải vậy, ta tin rằng bát xí linh mãng tộc xuất thế, Hắc Ám Thần Điện nhận được tin tức thì tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng sẽ nhận được tin tức, theo như ta đó ẩn thì bọn họ sẽ phái người tới. Hỏa lão cất tiếng nói. Hỏa lão, linh mộ của bát xí linh mãng tộc có gì trợ giúp cho bọn họ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chuyện này rất phức tạp, cũng không phải bát xí linh mãng linh mộ có tác dụng đối với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, mà là ta đoán rằng việc này có liên quan tới truyền thừa của bát xí linh mãng, nếu như có được truyền thừa thì bọn họ sẽ trở thành ngũ đại thú tộc chứ không phải tứ đại thú tộc, cho nên tứ đại thú tộc sẽ không đồng ý. Nghe nói vài nghìn năm trước là viễn cổ minh xà tộc liên hợp với viễn cổ hồ tộc và nghê tộc giết bát xí linh mãng tộc. Hóa ra là như vậy, tứ đại thú tộc nếu như đến thì không phải là Yêu Huyên sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao? Nhạc Thành càng thêm lo lắng, thật không ngờ Yêu Huyên còn có chuyện như vậy nữa. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như tứ đại thú tộc tới thì tứ đại nhân tộc cũng sẽ đến, tứ đại nhân tộc sẽ không cho tứ đại thú tộc có được truyền thừa của bát xí linh mãng, lúc đó nhất định sẽ náo nhiệt. Hỏa lão lại cất tiếng nói, ở huyền thiên nội lục đã lâu vẫn chưa từng có náo nhiệt như vậy. ở trong một không gian bóng tối, một chỗ như đào nguyên tại một đại sảnh, có hơn 10 người đang thương nghị. Tộc trưởng, linh mộ của bát xí linh mãng xuất hiện, chúng ta cần phải đi một chuyến, tin rằng những thú tộc kia cũng bắt đầu hành sự. Một lão giả mặc áo xanh cất tiếng nói, tộc trưởng, truyền thừa này làm thế nào để xử trí? Lão giả áo xám cất tiếng nói, để bọn họ nhìn thấy thì tốt, bát xí linh mãng truyền thừa đã không còn, trong khắp huyền thiên nội lục đã không còn bát xí linh mãng nữa, chúng ta chỉ không cần để truyền thừa rơi vào trong tay của tứ đại thú tộc là được, nếu vạn bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ phá hủy linh mộ. Vâng tộc trưởng, thuộc hạ sẽ cho Nhạc Siêu và Nhạc Đình tới ma thú lãnh thổ, trên người bọn họ có không gian ngọc giản, mấy ngày là tới. Lão giả áo xám cất tiếng nói, bọn họ cẩn thận một chút, lần này người của Hắc Ám Thần Điện cũng xuất hiện. Lão giả áo xanh cất tiếng nói, ở trong một kết giới vô tận, lúc này có mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung, nhìn bộ dáng thì bọn họ muốn vội vã ra ngoài một chuyến. Tam trưởng lão, các ông muốn đi nơi nào nữa? Một bóng hình xinh đẹp nhảy lên trước đoàn người. Tiểu thư, chúng ta vừa nhận được tin tức, ở trong ma thú lãnh thổ đã xuất hiện linh mộ của bát xí linh mãng, tộc trưởng muốn chúng ta tới xem. Mấy người bên trong cất tiếng nói, nếu như có Nhạc Thành ở đây thì hắn có thể nhận ra người vừa rồi chính là Doanh Thi Cường giả đấu tôn. Trưởng lão Hắc ma thú lãnh thổ ta cũng muốn đi. Doanh Thi mỉm cười sau đó lập tức đứng. Góc truyện audio.com, cạnh hán tử cứng cáp, tiểu thư tộc trưởng không cho tiểu thư tùy tiện ra bên ngoài, hơn nữa chỗ đó chỉ có nguy hiểm, không có gì vui đâu. Hắc hán tử cười khổ nói, Hắc Sơn, ngươi cho nó đi cùng đi, có ngươi đi cùng thì nó sẽ không xảy ra chuyện. Một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một hán tử mặc áo màu trắng xuất hiện. Vâng tộc trưởng, Hắc Sơn trưởng lão cất tiếng đáp, cảm nhận được thực lực của tộc trưởng y không khỏi hâm mộ. Ti ti con muốn đi cũng được, chỉ là phải nghe lời của Hắc Sơn trưởng lão, còn nữa để U Cơ đi cùng, bằng không thì ở lại. Trung niên hán tử nói với Doan Thi, cha con biết rồi. Doanh Thi nũng nịu nói với nam tử áo trắng, cách trương.